Tà chăn nuôi ở thời đại nguyên thủy, chương 1 xuyên không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Về đến trỏ trong khi Văn Mạnh người say khướt lên, không còn rõ được hành vi của chính bản thân mình nữa, lúc vào đến phòng trọ Mạnh đã xuất hiện ảo giác nhìn đồ vật này thành thứ khác. Ai đấy, ai đang trong bếp nhà tôi đấy? Mạnh nhìn nhầm bình ga thành người khác, hỏi một lúc không ai trả lời, đang có máu chó trong người cộng thêm hiện giờ Mạnh uống rượu say những điều kiện này đã bắt cho Văn Mạnh tăng 500. Sức Mạnh, đi em, tao hỏi mày không trả lời đúng không? Mạnh cay cú quơ ngay cái đầu dây điện bắt đầu hùng hổ lao tới. Mày chết với ông mày. Nói xong Mạnh dí cái dây điện về phía bình ga. Bùm, sáng hôm sau khi mở mắt ra Mạnh thấy cảnh vật xung quanh thay đổi, tiếng chim hót nghe thật êm tai, còn có khu rừng xung quanh nữa mang đến cho người ta cảm giác bình yên, đúng là giấc mơ đẹp. Bỗng nhiên tiếng chó sói hú lên kèm theo đó là tiếng gầm vang trời khiến Mạnh giật mình tỉnh ngủ hẳn. Đi em, đéo phải mơ VCL lão tử xuyên không rồi, nhưng làm sao xuyên không được vậy? Một loạt câu hỏi xuất hiện ngay trong đầu Mạnh. Mình nhớ rằng hôm qua đi nhậu về bắt đầu về đến phòng trọ thấy có ai đó trong phòng trọ mình, thế là đến đây mình đéo nhớ được gì nữa. Từ nơi xa bỗng nhiên có tiếng bước chân kèm theo đó là động đất rung mạnh. Mạnh thấy thế chạy đi núp vào bụi cây. Một lúc sau tiếng chân và động đất ngày càng mạnh hơn. Rầm, rầm, rầm, Mạnh khẽ mở bụi cây ra trợn to mắt nói. Ôi, VCL một con Brachiosaurus. Khủng long cổ dài gọi tắt lôi long, đéo sai vào đâu được, chắc chắn là lôi long. Nhìn các chi trước của nó mà xem dài hơn chi sau, thân hình nghiêng dốc làm mình ngợi nhớ đến cơ thể tổng thể của hươu cao cổ. Nó là loài vật có vóc dáng cao, có thể cắt xén hoặc ăn thực vật cao 9 mét. 30 bộ, chấm, không giống như các sauropoda khác, nó không phù hợp cho việc đứng trên hai chân sau. Nó từng được sử dụng như một ví dụ về một khủng long máu lạnh do kích thước lớn và nhu cầu tương ứng đối với thức ăn, nhưng nhiều nghiên cứu gần đây cho thấy nó là loài máu nóng. Đi em, chuồn đã không, nó cho một phát là đi chầu ông bà luôn. Đang đi bỗng nhiên ở đằng xa có một tiếng gầm vang trời. Là tiếng gầm lúc nãy làm mình tỉnh giấc, rầm, rầm, gào, ối đi em, T-Rex, khủng long bạo chúa, nó không phải là loài ăn thịt mạnh nhất ở thời kỳ khủng long sao? Nhìn chi trước của T-Rex xem tuy ngắn nhưng đặc biệt mạnh so với kích thước của nó và có hai ngón có móng vuốt. Mặc dù bị nhiều loài khác vượt qua về kích thước, T-Rex vẫn là bạo long chuẩn lớn nhất và một trong số những động vật ăn thịt lớn nhất mọi thời đại. Nó dài 12,3 mét, 40 bộ, cao 4 mét, 13 bộ tới hông, 13 feet và nặng 6,8 tấn, 7,5 tấn thiếu. Là động vật ăn thịt lớn nhất trong khu vực của nó. Rex là một động vật ăn thịt đầu bảng, săn khủng long mỏ vịt, khủng long mặt sừng, giáp long và có thể cả khủng long chân thằn lằn. Gào, rầm rầm, nó lao về phía con Brachiosaurus nhảy định cắn một phát vào cổ chấm dứt cuộc chiến, nhưng bị con Brachiosaurus quất cái đuôi của mình vào T-Rex khiến nó bay xa tầm hơn chục mét, nhưng dường như con T-Rex không bị thương lại tiếp tục lao vào cắn con Brachiosaurus. Châu bò đánh nhau rồi mũi chết. Nói xong Nam chạy hết tốc lực đi ra xa chỗ hai con khủng long. Vừa chạy Mạnh vừa chửi thề. Đi CM, vãi cả LN, đang yên đang lành xuyên không ăn CC à, xuyên không vào chỗ nào không vào, vào ngay thời kỳ kỳ phấn trắng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chạy thục mạng một hồi thì Mạnh chạy xuyên qua khu rừng, Mạnh vẫn tiếp tục chạy, chạy được một lúc thì mệt hết hơi, cuối cùng dừng lại ở khu vực bờ cát. Hộp, hộp, cuối cùng cũng thoát khỏi cái nơi nguy hiểm đấy rồi, cái gì mềm mềm dưới chân mình vậy? Nói rồi Mạnh ngó xuống phía dưới chân, cát không đúng, cát ở đây là cát thủy tinh, vậy chắc chắn ở gần đây có biển. Nói xong Mạnh lại tiếp tục chạy thẳng về phía trước cách trương.